Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414, chương 415, cửu phẩm luyện dược sư. Cùng lúc đó, hai đạo lưu quang từ phía chân trời bay lượn mà đến. Một nam một nữ, nam là một cái ma y lão giả, chính là Gia Mã Đế Quốc thủ hộ giả Gia Hình Thiên. Người xưng ma y gia lão, nữ chính là một người cao quý ung dung tuyệt mỹ nữ tử. Hai người bay lượn mà đến, ngay tại Mễ Đặc Nhĩ bàn đấu giá cùng Nhã Phi Đàm Thiên Luận Địa Diệp Đông Hoàng ngẩng đầu. Ánh mắt xuyên qua trùng điệp hư không, rơi vào trên thân hai người, càng chuẩn xác mà nói là rơi vào cái kia trên người nữ tử. Nữ tử một bộ làm váy bao vây lấy đầy đặn thân thể mềm mại, tay nắm một thanh bộ dáng có chút kỳ dị, đồng thời tản ra thanh sắc quang mang trường kiếm, một đầu tóc xanh bị kéo thành cao quý phượng hoàng vật trang sức. Mỹ lệ làm rung động lòng người dung nhan bình tĩnh điềm nhiên. Sau lưng của nàng, có một đôi thanh sắc cánh lông vũ thoáng có chút hư huyễn, chính là dựa vào tự thân đấu khí ngưng tụ mà thành. Đấu khí hóa dực, cơ hồ là đấu vương phía trên cường giả tiêu chí. Nữ tử đi vào Mễ Đặc Nhĩ bàn đấu giá trước, đấu khí vũ dực thu hồi, nhạt mà đứng, điềm nhiên mỹ lệ gương mặt, lại là lộ ra một vệt áo tơ trắng khó có thể che giấu ung dung cùng cao quý. Thẹn thùng là Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận. Đối với Vân Vận cùng Gia Hình Thiên, Diệp Đông Hoàng tuy nhiên không biết, nhưng nhìn đến bọn họ cũng có thể nhận ra thân phận của bọn hắn. Dù sao toàn bộ Gia Mã Đế Quốc cứ như vậy mấy cái đấu hoàng, mỗi một cái đều rất có nhận ra độ. Gia lão, Vân tông chủ, Gia Hình Thiên cùng Vân Vận lên tiếng chào. Hai người quan hệ kỳ thật không tính là tốt, dù sao Vân Lam Tông thế lớn, dần dần uy hiếp đến Gia Mã Đế Quốc. Vãn bối Gia Mã Đế Quốc Gia Hình Thiên đến đây bái kiến tiền bối. Vãn bối Vân Lam Tông Vân Vận đến đây bái kiến tiền bối. Gia Hình Thiên cùng Vân Vận đồng thời mở miệng. Trước đó Diệp Đông Hoàng ánh mắt đảo qua bọn họ lúc, tim đập nhanh cảm giác để bọn hắn sợ hãi, không dám có chút bất kính. Đồng thời, bởi vì Diệp Đông Hoàng thần thức đảo qua bọn họ, tăng thêm đầu kia ma thú cấp 7 trắng trắng cũng tại Mễ Đặc Nhĩ bán đấu giá, mới làm đến bọn hắn đến một lần liền xác định Diệp Đông Hoàng vị trí. Bọn họ tự nhiên là cảm giác không đến Diệp Đông Hoàng tồn tại, nhưng chỉ cần con ma thú kia ở chỗ này, đã nói lên Diệp Đông Hoàng khẳng định cũng tại. Vân Lam Tông tông chủ thế mà cũng tới, cái kia thêm tiền bối chắc hẳn cũng là Gia Mã Đế Quốc cường giả, có thể cùng Vân tông chủ đứng chung một chỗ, chắc hẳn cũng là một vị đấu hoàng cường giả. Nghĩ không ra Vân tông chủ vẫn là cái đại mỹ nhân, thật xinh đẹp. Xuyệt, ngươi muốn chết a? Không biết vị tiền bối kia có thể hay không gặp bọn họ. Ngoặc kép, nhìn đến Vân Vận cùng Gia Hình Thiên, chung quanh võ giả đều kích động không thôi. Vân Lam Tông tông chủ đối bọn hắn tới nói cũng là cao cao tại thượng đại nhân vật, nghĩ không ra bọn họ lại có duyên thấy một lần, càng không có nghĩ tới đối phương thế mà còn là một cái đẹp như thế đại mỹ nhân. Gia Hình Thiên là hoàng thất thủ hộ giả, thực lực rất mạnh, nhưng người bình thường nên vốn chưa nghe nói qua. Mà Vân Lam Tông tông chủ danh tiếng lại là uy danh truyền xa. Thiếp thân Nhã Phi gặp qua gia lão, Vân tông chủ, đại nhân cho mời. Lúc này sớm đã đạt được phân phó, Nhã Phi đi vào trước người hai người, nhẹ nhàng thi lễ, chìa tay ra. Trước mắt hai người kia nàng đều nghe nói qua, Vân Vận liền không nói. Gia Mã Đế Quốc đệ nhất đại tông Vân Lam Tông tông chủ, mà Gia Hình Thiên thì là Gia Mã Đế Quốc hoàng thất thủ hộ giả, đều là chân chính đại nhân vật. Trước kia nàng là căn bản không gặp được thứ đại nhân vật này. Làm phiền Nhã Phi tiểu thư, Vân Vận cùng Gia Hình Thiên đều rất khách khí. Theo Nhã Phi tiến về Diệp Đông Hoàng gian phòng. Theo tới gần, hai người đều không tự chủ được khẩn trương lên. Chớ nhìn bọn họ là đấu hoàng, là Gia Mã Đế Quốc tối đỉnh phong tồn tại. Nhưng cũng bởi vậy càng có thể trải nghiệm Diệp Đông Hoàng khủng bố. Đầu kia ma thú cấp 7 tuyệt đối là bọn họ không cách nào chống lại tồn tại. Nhưng ở Diệp Đông Hoàng thủ hạ, lại ngay cả phản kháng đều làm không được. Loại thực lực này khiến người ta sợ hãi. Ít nhất là đấu tôn cường giả. Đi tới cửa, Nhã Phi bước chân dừng lại, gõ cửa một cái, cung kính nói: "Đại nhân, Gia lão cùng Vân tông chủ đến." Tiến đến, thanh âm nhàn nhạt vang lên, Gia Hình Thiên cùng Vân Vận run lên ống tay áo, cung kính tiến lên, vừa vào cửa, liền đối mặt Diệp Đông Hoàng ánh mắt, hai tâm thần người run lên, đó là một đôi như thế nào ánh mắt, cái kia trong mắt hình như có nhật nguyệt tinh thần, vũ trụ sụp đổ, vạn vật luân hồi các loại đáng sợ dị tượng hiển hóa. Tinh thần của bọn hắn phảng phất muốn bị thôn phệ mất phương hướng ở trong đó. Các loại Diệp Đông Hoàng thu hồi ánh mắt, Gia Hình Thiên cùng Vân Vận mới nhất thời bừng tỉnh, sau lưng đã là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thấm ướt quần áo, quá kinh khủng, đây chính là đấu tôn cường giả sao? Vẫn là đấu tôn phía trên. Gia Hình Thiên đã không biết bao nhiêu năm chưa từng có loại này kinh dị cảm giác. Trong lòng hoảng sợ, đối mặt cường giả như vậy, hắn chánh thức cảm nhận được mình tựa như một con kiến hôi. Nhỏ yếu đáng thương, Vân Vận cũng kém không nhiều. Trong lòng hai người kính sợ càng sâu. Gia Mã Đế Quốc Gia Hình Thiên, Vân Lam Tông Vân Vận, bái kiến tiền bối, hai người khom mình hành lễ, cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng, không cần đa lễ, đứng lên đi. Diệp Đông Hoàng nhàn nhạt nhìn lấy hai người, hai cái này xem như Gia Mã Đế Quốc người có quyền thế nhất. Đương nhiên Vân Lam Tông còn có một cái Vân Vận sư phụ Vân Sơn. Vân Sơn tại nguyên tác bên trong cấu kết hồn điện, tại hồn điện cường giả trợ giúp phía dưới đột phá đấu tông. Về sau thiết kế đem Vân Vận gả cho Đan Vương Cổ Hà. Vừa vặn gặp phải Tiêu Viêm, bị Tiêu Viêm cho làm chết khô. Diệp Đông Hoàng cũng không thích Vân Sơn, bởi vậy ánh mắt của hắn nhìn về phía Vân Lam Tông. Vân Lam Tông khoảng cách Ô Thản Thành không xa, Diệp Đông Hoàng thần thức có thể hoàn toàn quét đến. Hắn ánh mắt chuyển động, giống như có vô cùng huyền ảo hiện lên, ánh mắt xuyên qua hư không, thấy được tại Vân Lam Tông chỗ sâu bế quan Vân Sơn. Giờ phút này, Vân Sơn đang lúc bế quan đột phá đấu tông, còn không biết xảy ra chuyện gì. Ông, sau một khắc, Diệp Đông Hoàng ánh mắt nhất động, một cỗ đại khủng bố tự Vân Sơn trong lòng dâng lên. Hắn đột nhiên mở mắt ra, chỉ là còn chưa kịp phát ra một chút thanh âm, thì rên lên một tiếng, tẩu hỏa nhập ma, mà chết, một ánh mắt diệt Vân Sơn. Diệp Đông Hoàng trong lòng không có chút nào ba động, thì cùng giết chết một cái chán ghét giống như con kiến. Tạ đại nhân, Vân Vận cùng Gia Hình Thiên ngồi dậy, bọn họ còn không biết vừa mới trong nháy mắt, Vân Lam Tông phía trên đảm nhiệm tông chủ Vân Sơn đã cưỡi Hạc Quy Thiên. Các ngươi hai cái đến rất đúng lúc, chấm chuẩn bị tại cái này địa phương thành lập một cái đại hạ vương triều. Không biết hai vị thấy thế nào? Diệp Đông Hoàng nhàn nhạt nhìn lấy hai người, nói ra lại để thân thể hai người run lên, trên mặt lộ ra một vệt bất an cùng tâm thần bất định. Lấy Diệp Đông Hoàng tu vi, muốn ở chỗ này thành lập một cái vương triều, hai người bọn họ xem như Gia Mã Đế Quốc mạnh nhất thế lực, thế tất sẽ cùng bọn hắn sinh ra xung đột. Diệp Đông Hoàng nhìn như là hỏi bọn hắn cái nhìn, làm sao không là đang hỏi bọn hắn phải chăng thần phục. Diệp Đông Hoàng thực lực rất mạnh, bọn họ căn bản không phải đối thủ, không dám tùy tiện cự tuyệt Diệp Đông Hoàng, nhưng để bọn hắn cứ như vậy thần phục, trong lòng bọn họ cũng có chút không cam lòng. Trong lòng hai người đắng chát, không nghĩ tới chạy tới gặp Diệp Đông Hoàng là một kết quả như vậy. Nhưng giờ phút này muốn chạy cũng chạy không được. Bên cạnh Nhã Phi ánh mắt lộ ra một vệt dị sắc. Không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng thế mà muốn ở chỗ này thành lập một cái vương triều. Đây chính là thế lực một lần nữa tẩy bài thời khắc. Nếu là bắt lấy Kỳ Ngộ, cái kia chính là Nhất Phi Trùng Thiên. Xin hỏi đại nhân, cái này đại hạ vương triều kế hoạch như thế nào? Gia Hình Thiên cẩn thận từng ly từng tí hỏi, suy nghĩ nhiều giải một số Diệp Đông Hoàng tương quan tin tức. Như thế càng tốt hơn làm quyết định. Diệp Đông Hoàng tự nhiên cũng nhìn ra hai người tiểu tâm tư, dự định trấn nhiếp hai người một phen, nói, đại hạ vương triều mới lập, trước thâu tóm chung quanh các quốc gia thậm chí toàn bộ Tây Bắc địa vực. Các loại tiến vào quỹ đạo về sau, tại hướng Trung Châu mở rộng, sau cùng thâu tóm toàn bộ đấu khí đại lục. Thâu tóm toàn bộ đấu khí đại lục. Gia Hình Thiên cùng Vân Vận đều là trừng to mắt, không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng dã tâm lớn như vậy, coi như đấu thánh cũng làm không được đi. Các ngươi theo trẫm, ngày khác trở thành đấu tôn, đấu thánh cũng không phải là không được. Diệp Đông Hoàng lấy ra hai cái kim sắc mượt mà đan dược. Đan dược vừa xuất hiện, mùi thuốc nồng nặc nhất thời tràn ngập cả phòng, từng sợi mùi thuốc chui vào trong mũi. Vân Vận thân thể mềm mại run lên, cảm giác sảng khoái tinh thần, tu vi đều ẩn ẩn có chỗ tiến bộ, đôi mắt đẹp trợn tròn, thật không thể tin nhìn lấy Diệp Đông Hoàng tay bên trong đan dược. Gia Hình Thiên càng là toàn thân run rẩy, ánh mắt sáng rực, hắn cảm giác hắn chỉ cần nuốt viên đan dược kia, lập tức liền có thể tấn thăng đấu tông. Đây là hai khỏa thất phẩm đan dược. Trước kia tiện tay luyện chế đồ chơi nhỏ, không đáng giá nhắc tới, thì tặng cho các ngươi làm một người lễ gặp mặt đi. Diệp Đông Hoàng tiện tay đem hai viên thuốc ném cho Gia Hình Thiên cùng Vân Vận. Thân thể hai người run lên, liền vội vươn tay tiếp được, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Thất phẩm đan dược vẫn chỉ là trước kia tiện tay luyện chế đồ chơi nhỏ. Vậy bây giờ nghiêm túc luyện chế, lại là mấy phẩm, bát phẩm, vẫn là cửu phẩm, đại nhân, cái này thật đưa cho chúng ta. Gia Hình Thiên run rẩy nhìn trong tay đan dược, kích động, hưng phấn, sợ hãi, khó có thể tin, các loại phức tạp tâm tình xen lẫn. Đấu tông, đây chính là hắn suốt đời mộng tưởng, chỉ cần nuốt vào viên đan dược này, hắn thì có thể trở thành đấu tông. Đương nhiên, chấm nhất ngôn cửu đỉnh, đối với các ngươi tới nói, chấm cần phải tương đương với cửu phẩm luyện dược sư, loại đan dược này đối chấm tới nói thật không tính là gì. Diệp Đông Hoàng không để bụng, hắn tại thần châu giới là thất phẩm luyện đan sư, cùng đấu phá thế giới luyện dược sư đẳng cấp có chút sai lệch. Hắn đại khái đổi tính toán một cái, hắn cần phải tương đương với đấu phá thế giới cửu phẩm luyện dược sư. Cửu phẩm luyện dược sư. Thân thể hai người không ngừng run rẩy, miệng tương đắc lão đại. Tin tức này so Diệp Đông Hoàng nói cho bọn hắn là đấu thánh còn muốn rung động. Tốt, chấm cho các ngươi một ngày thời gian cân nhắc. Đi xuống đi. Diệp Đông Hoàng khoát khoát tay. Hắn tin tưởng hai người tuyệt đối sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Gia Hình Thiên bái kiến bệ hạ. Gia Hình Thiên không hề rời đi, đối với Diệp Đông Hoàng bái nói, trong hoàng thất hắn cũng là tối cường giả, hắn có thể làm chủ. Bệ hạ, thiếp thân cần muốn trở về hỏi một chút sư phụ, ngày mai nhất định cho bệ cái kế tiếp giá thỏa mãn. Loại chuyện này Vân Vận không cách nào làm chủ. Có điều nàng tin tưởng nàng có thể thuyết phục Vân Sơn thần phục Diệp Đông Hoàng. Mà lại loại chuyện này cũng không có lựa chọn khác. Có thể. Diệp Đông Hoàng gật gật đầu, đánh ra hai người rời đi. Đến mức Vân Sơn đã là cái người chết. Viên đan dược này đưa cho ngươi. Diệp Đông Hoàng lại lấy ra một viên thuốc đưa cho Nhã Phi. Có thể trợ giúp nàng tẩy tủy phạt mạch, tấn thăng đại đấu sư không là vấn đề. Đa tạ bệ hạ, thiếp thân nguyện đi theo bệ hạ, phụng dưỡng hai bên, cầu bệ hạ thành toàn. Ngày sau nhưng lại phân phó, muôn lần chết không từ. Nhã Phi trong lòng có quyết định, tiếp nhận đan dược trực tiếp bái nói. Tốt, chấm tự mình giúp người luyện hóa dược lực. Nhìn lên trước mặt vưu vật, Diệp Đông Hoàng trong lòng hơi động, thân thủ ôm nàng lên, đi vào phòng ngủ, đến mức tiểu y tiên sớm đã bị an bài tại những phòng khác. Nỗ lực tu luyện đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.